Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chương 2103, nghiệp chướng A. Nhân tộc kẻ này, lấn ta nghiệp chướng oán linh quá mức, lại là một đạo tiếng rít gào. Ở một khắc tiếp theo sau, phóng lên trời, cái kia khuyên đi rồi phong đạo quả nghiệp chướng oán linh tu sĩ. Lập tức lại là lóe nhanh mà đến, hướng phương chi thủ phương hướng, giết đi ra, cũng trong lúc đó bay ra, còn có 6 cái tổ khiếu trung hậu kỳ tu sĩ, mà còn lại tu sĩ, lại là vội vàng đem cái kia thủy tinh tím thuyền, đi tới trong phương xa. Một tiếng rít gào này, cũng là kinh ngạc quá nhiều tu sĩ, đại chiến muốn nổi lên, phụ cận những tu sĩ kia. Cùng bộ tộc khác nghiệp chướng oán linh, tất cả đều vào giờ khắc này, tâm thần chấn động, lại vội vã tăng nhanh tốc độ, bay về phương xa bên trong, xin lỗi các vị, trận đại chiến này không có các ngươi, là chơi không lớn, phương chi thủ xem ở trong lòng nói một câu, chính là vung quyền đánh tới, hô cú đấm này ra, một từng vầng liệt nhật dạng kim quang, từ phương chi thủ trên nắm tay, bay sung mà đi, lại muốn nổ tung lên. Ầm ầm ầm, kim quang thế giới vô biên trải ra, đem phụ cận tu sĩ hai mắt đâm nhói, cũng làm bọn họ thần thức đột nhiên một cái đâm nhói. Vô pháp lại nhìn vật, hùng vĩ song khí, càng là trăm dặm ngàn dặm hung dâng trào ra ngoài. Phương chi thủ theo Dương Tiểu Mạn, là cái mộc tu, nhưng giờ khắc này triển khai nhưng là phương tuấn mi hệ. Kim, thần thông, đã đem quân bất ngữ cái kia toàn tài vậy bản lĩnh. Học không ít đi, trong này khẩn yếu nhất một điểm, chính là nhanh chóng chuyển đổi trong cơ thể một thân pháp lực pháp môn. Tiểu tử, ngươi nổi điên làm gì? Là tên khốn kiếp nào? Muốn hại chết chúng ta sao? Mắng to chi thân, lập tức liền lên, nhưng rất nhanh, chính là tiếng rít gào. Cầu cứu tiếng đồng thời lên, nơi này vết nứt không gian đã không nhiều, nhưng một ít phản ứng chậm tu sĩ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, vẫn là một đầu vọt vào. Phương chi thủ cái này tiểu bại hoại, lại là ở một chiêu sau, liền lóe nhanh mà đi, đi vòng do một vòng, đuổi hướng về cái kia thủy tinh tím thuyền, biết chỉ có trên thuyền nghiệp chướng oán linh nhóm tính mạng. Có thể đem phong đạo quả bức trở về, tiểu tử, lưu lại cho ta, mấy con kia nghiệp chướng oán linh, gắng gượng đến chặn lại, cũng là nổ ra thần thông, đếm môn thần thông nổ ra sau, một mảnh trời kia, là càng thêm loạn cả lên, không biết bao nhiêu người tộc tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh, né tránh không kịp, bị cuốn vào, mấy tên khốn kiếp này. Là ngay cả chúng ta cũng phải giết. Làm lão phu là dễ bắt nạt phải không? Nhân tộc tu sĩ cùng bộ tộc khác nghiệp chướng oán linh, khẳng định không muốn cuốn vào trong đại chiến, nhưng vì tự vệ, không động thủ cũng không được. Một cái này động thủ, tình cảnh triệt để loạn cả lên. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang mãnh liệt lên, mà phương chi thủ ngoài thân, màu xám không gian huyền quang lưu chuyển, phảng phất tá lực một dạng, lệnh đánh vào trên người mình công kích, uy lực trừ khử hơn nửa, đẩy những công kích kia, tiếp tục đuổi hướng về cái kia thủy tinh tím thuyền. Trong lúc vô tình, trường kiếm trong tay đã ra, tiện tay nhanh điểm gian, đầy trời kiếm ấn, bay đi, ầm ầm ầm một đường tiếng nổ vang lên. Trên thuyền kia còn có cao thủ bảo vệ, lại là chặn lại đây. Phương chi thủ biết bao cao minh, bóng dáng bỗng hơi lung lay một chút, chính là biến ảo ra 7, 8 cái chính mình đến, đã lừa gạt đối phương sau, tiếp tục hướng phía trước giết đi. Oanh, oanh, oanh, một đường theo đuôi, một đường oanh kích, phương chi thủ không ngừng oanh kích cái kia thủy tinh tím thuyền. Nhất định phải ở trong thời gian ngắn nhất đánh nổ nó. Lệnh bên trong cất giấu những kia nhỏ yếu nghiệp chướng oán linh nhóm. cuốn vào hạo kiếp bên trong. Thời khắc này, trong khoang thuyền kia, nói vậy có quá nhiều nghiệp chướng oán linh, rơi vào kinh hoàng cùng tuyệt vọng bên trong, như quân bất ngữ ở đây. Biết tên đồ đệ này hành sự như vậy giả dối lãnh khốc, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Những phương hướng khác, những tu sĩ kia đã đánh rối loạn bộ, có chút có tâm tìm đến phương chi thủ cùng bang này nghiệp chướng oán linh gây sự giả, rồi lại bứt ra bất tiện. Nhưng còn có một chút, cũng là theo giết tới. Trong một mảnh đất trời kia, tu sĩ cùng nghiệp chướng oán linh, thực sự là quá nhiều quá nhiều. Một khi làm nổ, chính là có cấp số nhân bình thường bắt đầu tăng trưởng. Chỉ trong chốc lát, chính là hàng trăm hàng ngàn tu sĩ bị cuốn vào, có người vội vã thoát đi, có người bất đắc dĩ ra tay, nhưng hỏa khí đánh tới đến sau, nghĩ ngừng cũng ngừng không được. Cũng không nên quên, vết nứt không gian kia còn đang không ngừng sinh ra, chợt nổ tung quang ảnh dao động liên tục, sóng khí không ngừng lan tràn hướng về càng phương xa bên trong, phảng phất thôn phệ tính mạng vô hình ma quỷ bình thường. Phương chi thủ cũng là gan to bằng trời, muốn rút củi đáy rồi. Ở như vậy hung hiểm dưới cục diện, đoạt lại chính mình luân hồi ấn ký, cái kia thủy tinh tím thuyền không ngừng lung lay, lại giãy giụa bình thường bay về phương xa bên trong, muốn trốn khỏi cái này chiến trường hỗn loạn. Phương chi thủ chung quy chỉ có một người, đánh về thuyền kia công kích, bắt đầu nhiều lần bị trên thuyền tu sĩ chặn lại, trong lòng bao nhiêu nôn nóng. Bất quá hắn xưa nay tâm tư nhạy bén, đối với mượn đao giết người mưu kế, khiến cũng là cực chuồn. Bạch, thời khắc này, đột nhiên lóe lên, đi tới cái kia thủy tinh tím thuyền ngay phía trước bên trong, cút đi cho ta. Quát to một tiếng, trường kiếm cuồng điểm, một đòn này công kích nổ ra, một cái to lớn kiếm văn, gào thét mà ra, cái này kiếm văn vô cùng phức tạp, trong đó chất chứa chín đại nguyên khí khí tức, ánh sáng chín màu lấp lóe, là phương chi thủ học tập quân bất ngữ thế giới thủ đoạn sau độc sáng tạo ra một thế giới kiếm văn, uy lực cực cường. Hô, kiếm văn gào thét mà đi, lập tức liền là nghênh đón một làn sóng trên thuyền nghiệp chướng oán linh công kích. Ầm ầm ầm, một chuỗi dài hùng vĩ tiếng va chạm truyền đến. Một đòn này công kích, rất nhiều nghiệp chướng oán linh liên thủ mới miễn cưỡng đỡ lấy, nhưng cũng làm nổ ra khủng bố sóng khí đến. Dầm, cái kia thủy tinh tím thuyền bị đột nhiên một cái hất ngược, tung bay mà lên, hướng sau mới xé giết chiến trường, bay ngược trở về. Ầm ầm ầm ầm, phía sau xé giết bên trong chiến trường cũng là cuồng mãnh sóng khí đánh tới. Cái kia thủy tinh tím thuyền phảng phất kẹp ở hai cái cuồng bạo người khổng lồ to lớn nắm đấm ở giữa, bị oanh ánh sáng minh ám lập lòe, nhưng vẫn cứ không có nát đi. Một đòn không đủ, vậy thì lại đến mấy đòn. Phương chi thủ đã quyết tâm, trong lòng nhân từ thương hại triệt để áp chế, trường kiếm lại oanh, lại là thế giới kia kiếm văn gào thét mà đi. Dầm dầm dầm, một mảnh trời kia cũng là triệt để loạn cả lên. Thủy tinh tím thuyền nhiều lần muốn bỏ chạy, lại bị ngăn cản cản lại, kẹp ở cuồng mãnh trong sóng khí, trên dưới lật đổ, từng tia vết nứt đang ở sinh ra lan tràn. Mà phương chi thủ cũng không dễ chịu, đã bên trong không ít phát công kích, hết cách rồi, nhân số của đối phương thực sự quá nhiều. Cũng may hắn phòng ngự thủ đoạn cũng là rất nhiều, đặc biệt là học được sinh sinh bất tước đạo điển, không ngừng khôi phục. Quanh thời gian uống cạn non nửa chén trà sau, một tiếng ngút trời tiếng nổ vang lên, cái kia thủy tinh tím thuyền rốt cục bị oanh muốn nổ tung lên, lên tới hàng ngàn hàng vạn nghiệp chướng oán linh bóng dáng hiện thế, sóng khí một quyển chính là tảng lớn nhỏ yếu, bị ép bạo thành hư vô. càng nhiều lại là kêu thảm thiết bị đánh bay ra ngoài. Cảnh tượng kia, muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Nghiệp chướng a, Phương Chi Thủ trong lòng nói ba chữ, cũng là cay đắng không gì sánh được, nhưng còn muốn quyết tâm, tiếp tục ra tay, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.